mê vợ không lối về. Chương 571, Hoa đã có chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn, cô không phải đến đây để mua đồ cho mình, hơn nữa cho dù cô muốn cũng không đi chung với anh. Chuyện đó, Tông Cảnh Hạo nghĩ cô không thích cái này, lại cầm một bộ màu tím, so với màu đen nó còn gợi cảm hơn, cúc ngực chỉ có một lớp vải ren còn quần là chữ T, bộ màu đen mặc dù có hơi gợi cảm một chút nhưng ít ra nó còn đầy đủ vải, còn cái này. Chính là nội y tình thú đó. Lâm Tân Ngôn chừng anh, cảm nhận được ánh mắt khác thường của nhân viên bán hàng, cô hạ giọng nói. Anh có thể đứng đắn một chút hay không? Tông Cảnh Hạo nghiêm túc. Anh không đứng đắn, anh chọn quần áo cho người phụ nữ của mình cũng không được à, Lâm Tân Ngôn. Anh muốn em mặc quần áo gợi cảm này cho anh xem thử một lần. Nội y của Lâm Tân Ngôn đều là những bộ mang phong cách truyền thống, không quá hở hang, khi chưa mang thai dáng người cô cũng đã rất quyến rũ rồi, không cần làm gì cũng đẹp, cũng có thể làm anh bùng nổ vọng. Bây giờ cô đang mang thai, dáng người có chút thay đổi, không phải trở nên xấu xí mà là ngày càng quyến rũ hơn. Ngoài cái bụng hơi to một chút ra thì ngực đã nở nang hơn trước, cái IG cũng vểnh lên rất nhiều, cô mặc loại quần áo nào cũng đẹp. Lâm Tân Ngôn giật lấy bộ nội y trong tay anh, giật giật môi, không đợi anh nói chuyện đã trừng mắt nhìn qua. Em muốn mua cho Tần Nhã. Tông Cảnh Hạo, anh lập tức xoay người, không thèm nhìn nữa. Anh đưa lưng về phía Lâm Tân Ngôn, lấy cái anh chọn cho em đi, đừng để chung với mấy cái khác. Nói xong thì đi thẳng ra ngoài luôn. Rất có ý thức, Lâm Tân Ngôn nhìn bóng lưng của anh, cong khóe môi, trong lòng rất thích cảm giác mà anh đã mang cho cô. Cô lấy nội y đưa cho nhân viên, cũng đưa hai bộ mà Tông Cảnh Hạo đã chọn, đồng thời nói. Để riêng cho tôi hai bộ này nhé, hai bộ này cúp B còn hai bộ này thì cúp C. Cúp C là của cô, sau khi mang thai ngực của cô lớn hơn một chút, lúc trước cô dùng cúp B, dáng người cô nhỏ gầy nên cắp B cũng không nhỏ lắm, lúc không mang thai thì cũng trước sau lồi lõm, dáng người cũng rất quyến rũ. Chỉ là khi mang thai nên mới lớn hơn một chút, chuyện dị giới, nhân viên nhận hàng nói. Chị vui lòng đợi một chút, em đi lấy size cho chị. Lâm Tân Ngôn gật đầu, lúc nhân viên đi lấy quần áo, cô đi dạo xung quanh cửa hàng một lát, lại lấy thêm hai bộ đồ ngủ kiểu áo và quần, cái này cũng mua cho Tần Nhã. Cô không phải không tin tưởng Tần Nhã hay Tông Cảnh Hạo mà mua bộ quần áo bảo thủ như thế này, chủ yếu là vì giữa nam và nữ cũng phải có khoảng cách. Hơn nữa cô cũng có lòng riêng, không muốn Tông Cảnh Hạo nhìn thấy dáng người của phụ nữ khác. Ở cùng một nhà khó tránh khỏi có lúc chạm mặt. Tần Nhã đang bị thương ở chân, tạm thời không thể xuống giường được, cũng không cần suốt ngày phải mặc đồ nghiêm túc. Ở nhà mặc đồ ngủ rộng rãi có thể thoải mái, đi ra đi vào cũng tiện hơn. Cô đã nghĩ đến nhiều khía cạnh rồi mới chọn. Nhân viên gói đồ lót theo yêu cầu của Lâm Tân Ngôn, sau đó gói luôn hai bộ đồ ngủ mà cô đã chọn để vào ba cái túi giấy, trong đó là những cái hộp cao cấp đựng nội y. Nhân viên đưa những cái túi đó cho Lâm Tân Ngôn, thân thiết nói cho cô phân biệt các loại quần áo. Lâm Tân Ngôn nhớ kỹ lời nói của cô ấy, thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Tông Cảnh Hạo đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, hình đang nói về chuyện theo dõi cô bác. Lâm Tân Ngôn không muốn đi lên làm phiền anh nên đứng một bên chờ. Tông Cảnh Hạo thấy cô đi ra, nói với đầu dây bên kia. Ngày mai gặp rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cúp máy, anh cầm di động đi qua, không cầm đồ giúp Lâm Tân Ngôn mà ôm bả vai của cô hỏi. Em có muốn mua gì không? Khó khăn lắm mới có dịp đi ra ngoài, muốn mua gì anh mua cho em. Nghĩ kỹ lại thì anh chưa từng mua cái gì cho cô hết, lần trước mua hoa là do cô chủ động yêu cầu, mua nhẫn làm quà sinh nhật thì cô nói quá thô tục nên cũng không đeo, còn tặng cho con gái, những cái khác cũng chưa mua bao giờ. Lâm Tân Ngôn thuận thế dựa vào ngực của anh, cái gì em cũng có, không muốn mua cái gì, nhưng mà nếu anh mua cho em thì cái gì em cũng thích. Tông Cảnh Hạo nghe lời nói của cô thì hài lòng, tâm trạng vui vẻ, bảo cô đưa mấy món đồ trong tay cho tài xế. Anh dẫn em đi shopping. Lâm Tân Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, đưa hết mấy gói đồ trong tay cho tài xế, bởi vì mấy gói đồ này đều giống nhau, cô sợ về lại còn phải tốn công mở ra xem của ai, nên cô đưa túi nội y của mình cho Tông Cảnh Hạo cầm. Anh cầm cái này cho em, Tông Cảnh Hạo không hỏi nhưng trong lòng cũng hiểu, anh nhận lấy túi trong tay cô, một tay ôm vai cô đi lên lầu 2. Lâm Tân Ngôn cũng không hỏi anh muốn mua cho cô cái gì, chỉ đi chậm chậm theo anh, lầu 1 là nơi bán quần áo, lầu 2 là đồ trang điểm và túi sách. Thật ra Tông Cảnh Hạo cũng không biết nên mua cái gì, chỉ cảm thấy bản thân nên mua cái đắt tiền nhất, không cần biết nó là cái gì, nhưng phải là món đồ tốt nhất. Trước khi anh không có khái niệm về tiền bạc, sau khi tiếp nhận công ty của gia đình, một lòng một dạ muốn quản lý thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để chứng minh năng lực của bản thân, nhưng mà anh cũng không có nghĩ nên chi tiêu số tiền này như thế nào. Đúng là Lâm Tân Ngôn cũng thích mua đồ cho mình, phụ nữ mà ai cũng thích cái đẹp, đây là bản tính trời sinh. Nhưng cô cũng không mua quá nhiều, cũng không phải thích hàng hiệu, chỉ cần thích hợp với cô thì nhãn hiệu nào cũng được. Cô cũng có mấy cái túi, nhưng mà giá cả cũng tương đối hợp lý, chưa có cái nào vượt quá 20 triệu. Nhưng mà sau khi đi vào cửa hàng, cách trương,